Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85. Phản sát. Không, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể không chết? Đây không có khả năng. Không thể. Nam tử tóc vàng bối rối, tiếng kêu thảm kinh khủng vẻn vẹn kéo dài mấy giây liền im bặt mà dừng. Ma thú sứ đồ ba gầy biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, mà cái nhìn này cũng là làm ba người con ngươi bỗng nhiên co vào, bởi vì giờ khắc này ánh vào trong mắt ba người rõ ràng là một đạo dị thường cao lớn bóng đen. Vô số xúc tu tại bóng đen bốn phía tùy ý vung vẩy, tầng tầng quỷ dị ma lực khí tức tản ra, khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mà nguyên bản không ai bì nổi nam tử tóc vàng đã mất đi sinh mệnh khí tức, cứng ngắc thi thể bị bóng đen xuất thủ buộc chặt, treo ở giữa không trung. Cái này sao có thể? Ma thú sứ đồ ba người trong nháy mắt kinh hãi, theo bản năng về phía sau nhảy ra, cách xa bóng đen. Ánh trăng từ trong mây đen thò đầu ra, một sợi ánh trăng chậm rãi vẩy xuống đại địa. Cho đến lúc này, mọi người mới rốt cuộc thấy rõ bóng đen chân chính diện mục. Tựa như ác quỷ khuôn mặt, toàn thân thanh lân dày đặc, vai cùng khớp nối bộ vị đều dài ra cốt thứ, sau lưng hiện ra vô số tản ra hắc khí xúc tu. Từ bóng đen trên thân, cơ hồ đã nhìn không ra mảy may nhân loại đặc thù. Cho dù là cũng chỉ có thể từ bóng đen trên thân gãy mất hai tay đánh giá ra bóng đen chân chính thân phận. Kiệt kiệt kiệt, sinh lôi kéo một trương khuôn mặt dữ tợn, đem nam tử tóc vàng thi thể treo đến trước mặt mình. Cười quái dị nói, xem ra ngươi cũng không biết a, cùng ác ma sứa dung hợp sau ta, trái tim cũng sớm đã không phải là yếu hài, sinh cũng không nghĩ tới. Nam tử tóc vàng cuối cùng vậy mà lại dùng tinh thần lực xâm nhập đầu óc của mình. Vốn là cùng ác ma sứa dung hợp sau sinh mặc dù yếu hại đã cùng nhân loại khác biệt, nhưng là bởi vì lúc trước bị chém vào quá nghiêm trọng, cho nên nam tử tóc vàng một kích kia mặc dù không có trúng vào chỗ yếu, nhưng cũng đủ để chậm rãi muốn hắn mệnh. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, ngay tại sinh sắp chết thời điểm, đột nhiên một cỗ xa lạ tinh thần lực bỗng nhiên vọt vào đầu óc của hắn, khiến cho hắn vô ý thức liền phát động phản kích. Nam tử tóc vàng tinh thần lực vốn cũng không mạnh, bị sinh như thế một phản kích, trong nháy mắt liền đưa tới phản phệ, không chỉ có bị thương nghiêm trọng, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng bị sinh cướp đoạt hết sạch. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, sinh rốt cuộc triệt để cùng ác ma sứa hoàn thành một bước cuối cùng dung hợp. Mà ác ma sứa bản thân có năng lực tái sinh, cũng khiến cho sinh trước đó chịu tổn thương toàn bộ phục hồi như cũ. Cái này một dị biến là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Liền xem như cũng là như thế. Dù sao thân là hắc ám công hội hội trưởng lại bị chính mình chỗ bồi dưỡng khôi lỗi phản sát. Cái này nếu là nói ra đơn giản chính là tại ném hắc ám công hội mặt a. Thậm chí cứ để hắc ám công hội biết, nói không chừng đều sẽ để nam tử tóc vàng chủ động cởi váy triệt để ác ma hóa tính cách so. Với trước đó khí tức lại mạnh mẽ một đoạn, nhưng lực lượng như vậy vẫn như cũ không có bị để vào mắt. Sinh chính mình có lẽ cũng đã nhận ra điểm này, cho nên khi hắn thành công phục sinh về sau, làm chuyện thứ nhất cũng không phải là trực tiếp hướng báo thù, mà là điên cuồng phóng thích tinh thần lực của mình. Từng sợi tinh thần lực lấy vô cùng quỷ dị gợn sóng không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán ra, rất nhanh liền truyền ra vài trăm mét bên ngoài. Không được. Cảm nhận được cỗ ba động này, trước hết nhất kịp phản ứng người không phải người khác, chính là ma thú sứ đồ ba người còn lại. Ba người tại cảm nhận được cỗ này tinh thần ba động về sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trước tiên liền hướng phía sinh phát khởi công kích, mưu toan ngăn cản sinh. Nhưng cũng tiếc, ba người phản ứng vẫn là chậm một bước, giống, giống, giống, chấn thiên động địa, tiếng giống từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nương theo lấy tiếng giống, số lớn rừng cây ngã xuống, ngay cả đại địa đều ẩn ẩn có chút run rẩy, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn con dã thú tại trong rừng rậm toán loạn. Xong, hết thảy đều xong, tất cả chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Cảm nhận được trong rừng rậm truyền ra to lớn thanh thế về sau, ma thú sứ đồ ba người trong nháy mắt mặt xám như tro, cả người đều phảng phất đã mất đi lực lượng, vô lực quỳ rạp xuống đất. Thân là ma thú sứ đồ thành viên, bọn hắn rất rõ ràng những thứ này động tĩnh ý vị lấy cái gì. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới càng thêm tuyệt vọng. Ô nha, xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Gildad cùng Mira mới vừa tiến vào pháo đài, mặt đất liền truyền đến một trận rung động, kém chút không có đem Gildad từ trên thang lầu đánh ngã xuống. Khiến cho trong lòng hai người giật mình, tìm được trước ơ lại nói. Mira cảm nhận được mặt đất không ngừng truyền đến chấn động, trong lòng hơi nổi lên một cỗ dự cảm không ổn, vội vàng mở miệng nói. Tốt, hai người bước nhanh hơn. Mà giờ khắc này, tại pháo đài tầng cao nhất, phóng xuất ra tinh thần ba động về sau, sinh lần nữa làm ra một cái khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới cử động. Chỉ thấy hắn đột nhiên vòng qua ơ, vậy mà cùng đen nhánh cửa lớn dung hợp ở cùng nhau. Cái này một đợt thao tác đơn giản sợ ngây người ơ. Nhưng không đợi ơ chấn kinh tiếp tục bao lâu, đột nhiên, chỉ thấy pháo đài bốn phía trong rừng rậm cấp tốc xông ra một đầu toàn thân tản ra ác ma khí tức ma thú, sau đó càng ngày càng nhiều quái vật. Ma thú toàn bộ cũng bắt đầu hướng phía pháo đài bên ngoài tụ tập vẻn vẹn mấy chục giây. Pháo đài bên ngoài cũng đã tụ tập mấy trăm đầu ma thú. Quái vật hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?